Siêu cấp cưng chiều, chương 1193, diễn ra, chê cười rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Vân đi vòng ra hàng sau mở cửa xe. Thương Úc mặc vest đen thắng thóm nghiêng người bước Rango mẫn mẫn nhìn mấy lượt. Sau đó chậm rãi đi về phía trước, vô thức lẩm bẩm. Anh ta còn đẹp trai hơn chồng mình. Cô thật sự không biết. Bạn chung của cô và Ngô Mẫn Mẫn rất nhiều. Đối phương liên lạc với ai, cô không nắm chắc. Anh nhìn sang, ánh mắt rất sâu xa. Sao lại có người đẹp trai đến vậy chứ? Thật xứng đối với Lê Tiếu. Bổ mắt thật, không thể thôi nhìn. Ngô Mẫn Mẫn không cần phải nghĩ. Anh ta, Tô Mặc Thời mím môi, véo cô. Tối nay ngủ một mình đi. Ông ấy ở sân bay. Đôi mắt sâu thẳm của anh hiện ý cười. Về chứ, Lê Tiếu gật đầu. Sau đó ôm cánh tay Thương Úc, nghiêng người quay đầu nhìn về phía Ngô Mẫn Mẫn. Người yêu của em, Thương Thiếu Diễn. Tô Mặc Thời vỗ đầu Ngô Mẫn Mẫn, lại ăn nói linh tinh. Sau đó, anh ta áy náy gật đầu với Thương Úc. Diễn ra, chê cười rồi. Tô Mặc Thời cảm thấy mình không nên ghen, diễn ra anh Tuấn đến mức khiến nhiều người phụ nữ không có sức đề kháng. Nhưng anh ta vẫn ghen, ôm eo Ngô Mẫn Mẫn, nhẹ giọng hỏi bên tai cô nàng. Anh ta đẹp hay anh đẹp? Ngô Mẫn Mẫn chưa chịu thôi, đi về trước một bước. Đi luôn à, họ vẫn chưa đến mà. Lê Tiếu không để ý, kéo tay Thương Úc muốn lên xe. Ngô Mẫn Mẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục lèm bèm sau lưng Lê Tiếu. Vậy bao giờ em đến nữa? Nếu không lái xe chống đạn đi đi, chị cho người bảo dưỡng thay em rồi. Còn có, Lê Tiếu chui vào buồng xe, đóng sầm cửa cắt ngang tiếng lải nhải của Ngô Mẫn Mẫn. Ngô Mẫn Mẫn quệt miệng mất hứng. Ai ăn nói linh tinh, em lớn hơn Lê Tiếu 3 ngày, cô ấy là em gái em. Lê Tiếu liếc đối phương, bĩu môi. Đi đây, Ngô Mẫn Mẫn kéo Tô Mặc Thời đi đến, ngửa đầu nhìn người đàn ông cao ngất, vẫy tay cười. Xin chào em rể, chị là Ngô Mẫn Mẫn. Lê Tiếu, Tô Mặc Thời. Tô Mặc Thời kín đáo nhướng mày, đỡ xê xê ánh tay cô, thấp giọng nhắc nhở. Lo nhìn đường, Ngô Mẫn Mẫn cũng là một người mê sắc đẹp tiêu chuẩn, nếu không sẽ không ta ở thành chị em tốt với một người mê sắc đẹp khác là Lê Tiếu. Thương Úc nhếch môi, gác chân nghiền ngẫm nói. Ai sắp đến? Lê Tiếu nhìn phía trước, vô tội lắc đầu. Em không biết. Một lúc sau, Ngô Mẫn Mẫn mới lấy lại tinh thần, ôm cánh tay Tô Mặc Thời cười lấy lòng. Ông xã, anh đợi đã, anh đẹp trai nhất mà. Tùy miệng nói thế, nhưng mắt cô nàng vẫn đang hướng về phía Thương Úc. Chỉ chốc lát, Lưu Vân lại đến ngã tư, giảm tốc độ xe. Lão đại, phía trước bị phong tỏa rồi. Cách chương.